Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 791, Thôn Thiên Đầu. Sunet kinh hãi với Lâm Phàm bảo vật, là dạng gì bảo bối mới có thể trang bị nhiều người như vậy? Quả thực không tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, mà còn bảo bối này có thể trở nên lớn nhỏ đi. Lơ lửng giữa không trung, dâm thủy bay đầy trời, vội vã mau vào lui, ăn mặc phủ kín mà, động qua tận mùi thơm, làm thỏ ngọc rõ ràng, dây pháo vang lên, tao viết thiên ngôn vạn ngữ, đáng phá thiên sơn vạn thủy, móc ra như cũ, tiếng sóng như cũ, Lâm Phàm dùng đồng tước thai chặt đứt Sunet, Hinata trùng nữ cuối cùng một chút ràng buộc. Các nàng trong đầu chỉ có Lâm Phàm. Lâm Phàm chọn một chỗ, đem đồng tước thai thả vào phía trên, bắt đầu khiến hoàng dung, nhiệt ba trùng nữ bắt đầu thu nữ, tiểu long nữ, quách phù, mộc huyền thanh, trung linh, vương ngữ yên, nhạc linh san, triệu mẫn, chu chỉ nhược, đồng lệ á, baby, triệu tiểu cốt, đường yên, lưu diệc phi, dương mịch, cổ lập kia ghim, phạm băng băng, hàn tuyết, tần lan, lâm trí linh, cổ nhu văn, hầu bội làm theo, cảnh ruộng, 320, hoàng lạc đan, randy, âu dương nana, có thể gọi ra toàn bộ gọi ra, tại Konoha thôn chơi, cũng không có đi những thôn khác con. Trước tiên ở Konoha thôn chơi, Lâm Phàm đem Osusuki mấy cái rác rưởi lấy được. Trực tiếp giết chết, đạt được một chút có thể không khen thưởng. Tiêu diệt mấy cái mối họa, khiến Naruto, Sasuke đám người trở thành hắn nô bộc. Thay hắn quản lý cái này Konoha thôn. Cái thế giới này, toàn bộ Hokage người đều biết Lâm Phàm chỉ lấy nữ bộc. Nhưng phải cầu tướng mạo ngay ngắn, thu nữ bộc, truyền thụ nhẫn thuật, đây là dụ một người trong. Là thực tế đến đúng lúc, mà có vài người là hướng về phía Lâm Phàm danh hiệu đến. Có là hướng về phía tiền tài tới, cũng có người là cái gì đều phải, đề cử nữ nhi mình tới. Chỉ cần 12 tuổi trở lên, liền có thể đi Konoha thôn ghi danh, lại qua lại lộ phí là có thanh toán. Tiền đối Lâm Phàm là một con số, nhưng là sẽ lợi dụng ưu thế này. Người bình thường không có tiền là không sống nổi. Vừa vặn chính giữa Lâm Phàm mong muốn. Lâm Phàm mang theo trùng nữ tại Konoha thôn đóng phim. Lưu lại chính mình bộ phim đầu tiên. Hắn tại hướng tới sinh hoạt cũng có chụp qua điện ảnh. Nhưng không nhiều. Phần lớn là trùng nữ. 10 ngày sau, Lâm Phàm mang theo trùng nữ tại Hokage thế giới du ngoạn. Bất chi bất giác, điện ảnh chụp tốt. Tại toàn thế giới trên ảnh, Lâm Phàm là tu luyện ý nguyên quyết kém một tầng cuối cùng, liền tu luyện viên mãn, ý nguyên quyết cộng tầng 7. Tầng thứ nhất, ý niệm nguồn suối, sinh sôi không ngừng. Tầng thứ hai, ý niệm như đao, tụ ý binh khí. Tầng thứ ba, ý niệm như khí, hộ thể nếu thép. Tầng thứ tư, nguồn suối dũng động, ý niệm như nước. Tầng thứ năm, nhất niệm uy, ngàn dặm giết địch. Tầng thứ sáu, ý phá thương Sora, thật niệm như đào. Tầng thứ bảy, ý niệm nguyên, biến ảo vô cùng. Tầng thứ nhất là cơ sở. Tầng thứ tư bình cảnh khó khăn nhất đều không làm khó được Lâm Phàm. Rung động xâm nhập, quanh mình trơn trợt, một cây trường thương nằm sấp tại hắc ám trong sào huyệt. Không nhúc nhích. Tại trung nhẫn khảo thí trước, Lâm Phàm trở lại Konoha thôn, đem Kurosuchi chờ nữ cũng mang đến. Không lâu, Lâm Phàm thống nhất toàn bộ nhẫn giới, đạt được khen thưởng, thôn thiên đầu. Đây là cái gì? Một cái màu đen cầu đầu, bất quá lớn bằng quả bóng rổ. Phía trên có một cái vả miệng, cùng hai hàng răng, hệ thống, cái này... Ngay tại Lâm Phàm cầm lên nghiêm túc tường tận thời điểm, sự tình xảy ra. A, ta tu vi to lớn hấp lực từ thôn thiên đầu miệng xuất hiện, dường như muốn đem Lâm Phàm hút vào. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm ý niệm hỏi. Hệ thống trả lời, thôn thiên đầu đã cùng ký chủ linh hồn trói chặt, sẽ không làm thương tổn đến ký chủ sinh mạng, mẹ kiếp. Ta đây tu vi đều sắp bị nó hút sạch. Lâm Phàm trong bụng đan điền, kim đan từng viên bay ra ngoài, bị nuốt lề trên ăn vào đi. Đây là cái gì bảo bối? Thế nào khẩu vị như vậy lớn? Lâm Phàm có thể cảm giác người một nhà không việc gì. Quái dị này lại đáng ghét bảo bối không có đem nó hút vào. Thôn thiên đầu ẩn chứa một cái đáng sợ bí thuật, cần ký chủ chính mình đi phát giác. Hệ thống linh hồn truyền âm nói, Lâm Phàm vô lực, ngay cả hắn sao chakra cũng bị thôn thiên đầu hút đi. Lâm Phàm quần áo, túi càn khôn đều không sao, chính là tu vi bị hút đi. Thật yếu ớt, ta làm lại không có có cảm giác như vậy suy yếu qua. Lâm Phàm nội lực cũng bị hút đi, 10 phần bất đắc dĩ. Nội lực kim đan, cũng chính là ma loại cũng bị hút đi, trừ khí lực vẫn còn, khác năng lượng cũng không có. Hấp lực yếu bớt, Lâm Phàm đem thôn thiên đầu thu vào một cái nhẫn bên trong, ném vào trong túi càn khôn. Tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy, bất quá cũng còn khá. Kim đan vẫn là nội lực, vẫn là chakra đều có thể rất nhanh tu luyện trở lại. Kim đan dựa vào trùng nữ, nội lực gần bên trong lực lò, chakra dựa vào vĩ thú. Lâm Phàm bắt đầu điên cuồng tung nữ, khiến chân khí nhanh chóng tiến vào đan điền. 3 tháng sau, kim đan thành hình, cái này nhờ có linh dược cùng tiểu long nữ các nàng. Còn có mới gia nhập các cô gái, chakra tiếp nhận vĩ thú, vô cùng nhanh, lại là mấy tháng trôi qua, chakra tiếp cận vô hạn, nội lực hơi chút tu luyện một chút, chính là mấy trăm năm, tiếp theo chính là gần bên trong lực lò, rất nhanh công lực trở về lại 1 vạn năm, so sánh lúc trước, chính là kim đan giảm rất nhiều. Thôn thiên trước mặt bí mật, đáng sợ bí thuật, rốt cuộc là cái gì? Ngay cả ta cái này ký chủ đều muốn thôn phệ. Lâm Phàm hỏi qua chừng mấy lần hệ thống, nhưng là hệ thống chính là không nói. Lâm Phàm gọi tới 3 cái su nết, bắt đầu hưởng thụ lên, phá sau rồi lập, khiến ta đối tu luyện lại càng sâu một tầng nhận biết. Từ đó cũng biết hệ thống có càng đại bí mật. Lão công đại nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Hơn 70 tuổi su nết hỏi. Không có gì, ngươi gần nhất là nguyên lai càng trẻ. Lâm Phàm cười xấu nói. Hơn 70 tuổi su nết một thẹn thùng, nói, đều là ngươi công lao. Nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nguyên lai thế giới trên còn có nhiều bí mật như vậy. Thế giới trên bí mật, nhiều lắm, cùng ở bên cạnh ta. Các người biết hưởng thụ vô tận hạnh phúc. Lâm Phàm nói, 50 mấy tuổi su nết, từ Lâm Phàm phía sau ôm lấy, nói, ta nghĩ muốn chủ nhân ta ca ca cho ta càng nhiều. Ta muốn cảm thụ càng nhiều chủ nhân ca ca. Trẻ tuổi su nết từ bên kia ôm lấy Lâm Phàm, nói, cảm ơn lão công quà tặng, để cho chúng ta có thể cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Các ngươi đem nội công trước tu luyện lại nói, bên trong có rất nhiều võ công đều có thể chậm lại già yếu. Vĩnh bảo thanh xuân, các ngươi cũng nhiều giúp đỡ A Tử các nàng nghiên cứu thuốc mới vật. Bất kể là thuốc gì đều có thể, Lâm Phàm cũng là thay các nàng lo nghĩ. Hắn đế lộ còn rất dài, phải tìm một chút 2, 3 thú vị sự tình, nếu không như thế nào đối mặt vĩnh sinh. Vĩnh viễn thời gian, dùng chưa dùng hết thời gian, cũng là để cho người nghi hoặc. Phía sau mấy ngày, Lâm Phàm lại mang trùng nữ tại Konoha thôn đi dạo một vòng. Xem của bọn hắn trước rung động qua địa phương, Ino hơi hơi si mê với chốn cũ, nói, cùng lão công đại nhân rời đi, không biết lúc nào có thể trở lại. Sakura nói, tá lương na cho lão công đi. Ngươi giếng trận lưu lại, có phải hay không tưởng niệm hắn? Hài tử không có việc gì, hắn sẽ rất thuận lợi trưởng thành tiếp. còn có sai phụng bồi hắn. Ta rất yên tâm, chính là nơi này dù sao cũng là chúng ta trưởng thành địa phương. Hinata nhìn mình ở nhà ở, còn có Hyuga nhất tộc tộc địa, cũng là thở dài một hơi. Tốt, nên trở về đi, ta muốn đi trước dưới một thế giới. Lâm Phàm khiến chúng nữ trở về, cuối cùng chọn rời đi Hokage thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.